Long Phù, chương 815, 815 Thiên Đế không phải ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Vương Gia Thu được vô tận thất bảo, thần châu hồ lô đã có hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu, hồng mông thụ đặc thù, đợi một thời gian, Vương Gia liền sẽ trở thành người mạnh nhất, bất quá cái kia phần vạn giới đào tẩu tùy chung là cái mầm họa, bây giờ cùng Nhật Nguyệt Chi chủ cổ thiên sa liên hợp lại, tương lai sẽ trở thành chúng ta kẻ địch lớn nhất một trong. Gia Cát Nha nhìn thấy cổ Trần Sa về tới Tĩnh Tiên Ti bên trong, liền hiểu rõ tất cả. Lần này thu hoạch vẫn là rất lớn, thu được 7 cái vô tận chi bảo, thần châu hồ lô uy năng to lớn, ngoài ra còn nắm giữ đại phần vương triều mấy trăm tỷ con dân bách tính. Đợi một thời gian, chúng ta Tĩnh Tiên Ti đạt được tế tự lực lượng sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Cổ Trần Sa sớm có tính kế, Vương gia bố cục không sai, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Gia Cát Nha tán than thở nói. Đón lấy Vương gia kế hoạch làm sao? Tự nhiên là muốn đem Thường Vị Ương giải cứu ra ta, bởi vì các loại lo lắng, muốn trước tiên chém cự linh thần bắt giết chết nhưng chưa thành công, hay bởi vì phần vạn giới đảo loạn càn khôn, muốn đối với ta trung thổ thần châu tiến hành công kích này mới ra tay đối phó, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, các ngươi đem nhân long quyền chuyện bá ra, vận nước hưng thịnh, một ngày vượt qua một ngày, ta đã không có bất kỳ nỗi lo về sau, đã như thế, liền chuyên tâm cứu vớt Vị Ương. Cổ Trần Sa tinh tế suy tính. Vị Ương rơi xuống ta đã hoàn toàn biết, ba đại thiên tôn cùng pháp thánh thiên địa lão tổ, vạn tiên sư tiên chủ kiềm chế lẫn nhau, cộng đồng luyện chế vô tận chi tâm, không cách nào kiêng kỵ rất nhiều, lần này chính là cơ hội của ta, bất quá cho dù là ba đại thiên tôn hiện tại liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện tự nhiên có một cỗ khí phách. Xác thực ba đại thiên tôn mưu đồ rất lâu, mới cùng hồng mông thụ đạt thành thỏa thuận, có thể mượn hồng mông thụ sức mạnh, trên thực tế chẳng khác gì là ký sinh trùng mà thôi. Mà cổ Trần Sa đã có thể để hồng hoang long môn đều nhượng bộ lui binh. Đã từng cao cao tại thượng tính toán không một chỗ sai sót, từ không chịu thiệt ba đại thiên tôn ở cổ Trần Sa trước mặt kỳ thực cũng không coi vào đâu, bởi vì cổ Trần Sa tầm mắt cùng tu vi đều đã tăng cao rất nhiều. Đấu nhất vũ, cổ Trần Sa nói ra một cái tên, sau đó một hỏa. Nhất thời không trung liền xuất hiện một bộ tranh vẽ, một cô gái như lăng không nhất vũ chìm nổi chưa chắc, bồng bềnh không nhà, ở sâu trong hư không tùy ý du đãng, chính là thiên tôn cảnh giới. Nữ tử này chính là đấu nhất vũ, ở trên đỉnh đầu nàng, cũng có một viên hồ lô, này hồ lô vì là Trảm Tiên Chu thần hồ lô. Này hồ lô chính là hồng mông thụ trên ngưng tụ đi ra một kiện không cách nào phục chế chi bảo bối, ngoài ra càng có một loại thiên địa ngưng tụ sát khí ở trong đó. Này hồ lô sát khí so với hình khung thị còn nặng hơn nhiều lắm, vì lẽ đó ở năm đó có thể chém giết hình khung thị. Bảo vật này đẳng cấp cùng vô tận chi bảo chính là một đẳng cấp, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hiện tại đấu nhất vũ tại cô đọng này hồ lô cũng không biết ở địa phương nào, cũng không có tại hồng mông thụ bên trong. Cổ Trần Sa biết rõ, đấu nhất vũ chỗ tìm hiểu đạo tựu là tùy ý phiêu đãng, lăng không một vũ, không ra không quy, loại này ý cảnh như nước chảy cùng mây trắng, cũng là một loại đạo chi chân lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiện tại cho dù là ba đại thiên tôn tại cổ Trần Sa trong mắt đều không coi vào đâu, huống chi là đấu nhất vũ. Tại mấy năm trước khi, hắn cảm thấy đấu nhất vũ là thâm bất khả chắc, nhưng bây giờ cũng không quá đáng là trong nháy mắt tầm đó, có thể bắt. Vèo, cổ Trần Sa đã đi ra tiểu hồng mông thụ, lần nữa đi vào vô tận thời không loạn lưu bên trong, trong một chớp mắt ngàn hồi bách chuyển, biến hóa hàng tỷ thứ nguyên thời không, thông qua tầng tầng cách trở cuối cùng liền đi tới một mảnh tinh khiết sáng ngời thời không tiết điểm bên trong. Cái này thì không tiết điểm thập phần thần bí quỷ dị, tựa hồ là thời không loạn lưu bên trong tịnh thổ. Cái này thì không tiết điểm không ngừng biến hóa, nghiễm nhiên đã thành tựu một phương thế giới, như là hồng hoang long môn đồng dạng, tại thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong không ngừng khiêu dược biến hóa, mỗi một cái nháy mắt đều biến hóa trăm ngàn lần phương vị, cho dù là thiên thọ cảnh giới cao thủ cũng chưa chắc có thể tìm được. Đáng tiếc chính là cổ Trần Sa lúc này tu vi vượt xa thiên thọ chi cảnh, hơn nữa có thể tập trung vị trí, muốn hắn còn không có được vô tận thất bảo trước khi có thể triệt để tập trung phần vạn giới vị trí, hiện tại đã nhận được vô tận thất bảo về sau uy năng không biết gia tăng lên gấp bao nhiêu lần. Huống chi, đấu nhất vũ càng lợi hại cùng phần vạn giới so với, như cũ không nhỏ chênh lệch, không chỉ như thế, cho dù là ba đại thiên tôn trong đó là bất luận cái gì một vị cũng không thể cùng phần vạn giới so sánh với. Tại cổ Trần Sa xem ra, phần vạn giới luận bản chất cùng thực lực chỉ tại chính mình cùng cổ thiên sa phía dưới, siêu việt hết thảy lão ngoan đồng. Chỉ tiếc người này quá nhiều cuồng vọng, còn không có hiểu được chúng sinh đồng tâm đạo lý, cho nên mới có này thảm bại, trải qua lần này thất bại về sau, cái này phần vạn giới còn có thể trở nên càng thêm đáng sợ, cổ Trần Sa cũng không vì vậy mà coi thường người này. Tại đây sáng ngời thời không tiết điểm bên trong, Đấu Nhất Vũ đang cùng Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô lẫn nhau phối hợp cô đọng tu vi. Nhưng Cổ Trần Sa một bước tự khóa nhập trong đó, đi vào Đấu Nhất Vũ trước mặt. Một vũ cô nương, ngươi ngược lại là tốt hiu nhàn, rõ ràng tại thời không loạn lưu trong đã tìm được như vậy một khối phúc địa, lúc này không tiết điểm chính là thời không loạn lưu trong tinh hoa dần ra tụ tập lại, trải qua vũ trụ triều tịch ma luyện cùng tẩy lễ, cuối cùng nhất biến thành thời gian chi tinh thể tụ tập lại, liền biến thành như vậy một cái tiết điểm. Có thể tìm kiếm được đạt như vậy một cái bảo địa chẳng khác gì là theo hạt cát bên trong tìm hoàng kim. Cổ Trần Sa thưởng thức chung quanh cảnh sắc, chỉ thấy cái này tinh trong cơ thể, khắp nơi đều là một loại thuần túy thời gian chi tinh hoa ngưng kết thành mây trôi cùng tinh sương mù, thậm chí có tinh trong sương mù xuất hiện một ít thời gian chi long. Ngươi đến cùng hãy tìm đã đến ta. Đấu Nhất Vũ thần sắc thật không có kinh ngạc, tựa hồ đã sớm cùng đợi. Ta vô luận như thế nào trốn, đều chỉ sợ chạy không khỏi ngươi đuổi giết, ta cũng không ngờ rằng ngươi rõ ràng phát triển được nhanh như vậy, mới ngắn ngủn mấy năm thời gian, mà ngay cả ba đại thiên tôn đều không biết làm sao ngươi cực kỳ khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vì cái gì không né giấu vào nhập hồng mông thụ bên trong, bởi như vậy ta phải tìm đến ngươi, chỉ sợ còn cần một ít thời điểm, muốn đột phá hồng mông thụ cấm pháp cũng thập phần khó khăn. Cổ Trần Sa hỏi, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng. Đấu Nhất Vũ nói, ngươi xâm nhập hồng hoang long môn bên trong, thậm chí đổi hồng hoang lão nhân cùng cự linh thần, hồng mông thụ coi như là so hồng hoang long môn cường lớn hơn một chút nhưng cũng có hạn chế, mà ta so về cự linh thần cùng hồng hoang lão nhân kém xa, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khẳng định bị ngươi bắt trở nên cùng cái kia Câu Trần đồng dạng, bị ngươi cấp đoạt sở hữu tu vi. Quả nhiên là thức thời vi tuấn kiệt, Cổ Trần Sa nhìn xem cái kia, Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Đã như vậy, ngươi sẽ đem cái này hồ lô giao ra đây à, sau đó cùng ta đi, gia nhập Tĩnh Tiên Ti, lấy ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi không phải đến đây cứu vớt Thường Vị Ương sao? Đấu Nhất Vũ nhẹ cười nhẹ, một chút cũng không sợ hãi Cổ Trần Sa. Như thế nào ham đi lên bảo bối của ta? Chấm, Thường Vị Ương cùng ngươi song song đột phá thiên tôn, sau đó tự bị trấn áp, bị gặp trọng thương, ngươi đem nàng sở hữu tinh khí thần luyện hóa tiến nhập cái này trong hồ lô, dùng cái này với tư cách quân lương, cho dù là cửu thiên thập địa ma thần đều không thể khôi phục nàng, đáng tiếc gặp ta coi như là nàng chết rồi, ta cũng có thể đem nàng triệt để phục sinh. Cổ Trần Sa chắp hai tay sau lưng, lấy ra à, không quan tâm ta động thủ, ta nếu là động thủ, ngươi chỉ sợ muốn ăn một ít khổ sở đầu. Lại nói cho dù là cái thất gỗ bên trên thịt cá cũng muốn dễ dụa thoáng một phát, huống chi là ta. Trảm Tiên, xuất hiện đi. Đấu Nhất Vũ phát ra tới thanh âm. Vừa lúc đó, đột nhiên tầm đó, cái kia, Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ hắc khí kia mang theo không gì sánh kịp sát phạt chi khí, dần dần ngưng tụ thành một người. Người này là người nam tử tuổi trẻ tuấn mỹ, tựa hồ có thể chảm hết mọi. Hắn hai mắt trống rỗng, hào không một chút cảm tình, nhìn xem Cổ Trần Sa. Ta gọi là Trảm Tiên, hiện tại thức tỉnh thiên đế sắp xuất thế, ta với tư cách tiên phong, chính là thiên đế với tư cách chém giết không hợp mệnh lệnh tiên nhân cùng chư thần công cụ, ta thức tỉnh về sau thiên đế xuất thế tựu cũng không xa. Có nghe thấy không? Đấu Nhất Vũ đứng thẳng lên. Cái này Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô ẩn chứa thật lớn nhân quả, kỳ thật cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, này hồ lô cũng xa xa không có thành thục, có thể theo đại kiếp buông xuống, này hồ lô bắt đầu thức tỉnh, ta vì này hồ lô thức tỉnh, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng nhất mới hiểu được, trong đại kiếp chính thức thiên đế sẽ xuất thế, bình định lập lại trật tự, trong loạn thế, xuất hiện chính thức hào kiệt, cái này hào kiệt hội tuân theo thiên mệnh, cuối cùng nhất từng bước một leo lên thiên đế bảo tọa, này hồ lô tựu là này thiên đế dùng để Trảm Tiên Chu Thần hình pháp chi khí, ta biết rõ ngươi bây giờ đã ở thu thập vô tận chi bảo, ý đồ đạt được thiên đế đại vị, đáng tiếc chính là ta đã tìm hiểu đi ra, ngươi là cổ đạp tiên nhi tử, cổ đạp tiên là dị loại, huyết mạch của hắn là không thể nào đạt được thiên đế đại vị, cũng không phải thiên đế, chính thức thiên đế, bây giờ còn đang dân gian, âm thầm quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cuồn cuộn đại thế cùng nước lũ bên trong, ngươi bây giờ cố nhiên là nhất lóng lánh minh tinh, có thể ngươi cũng không phải nhân vật chính là một người khác hoàn toàn, hội leo lên thiên đế bảo tọa người, phía trước sở hữu chăn đệm, thời đại hồng hoang, trung cổ thời đại, thiên tử thời đại, thậm chí cả hiện tại, đều là chăn đệm, vì thiên đế xuất thế uấn nhưỡng trước. Đùa giỡn, thiên đế xuất thế, là bực nào đại sự? Nhất định phải đạt được đại công đức mới có thể hưởng thụ cái này vô cực vô lượng đại vị, mà cổ đạp tiên, thậm chí cả hắn đồng lõa chính là các ngươi những người này, là lớn nhất kiếp số, ai có thể đủ diệt trừ các ngươi những người này, ai có thể chính thức vĩnh hưởng vô cực trở thành thiên đế. Thiên phù 36 năm về sau tựu là thiên đế thời đại. Cổ Trần Sa nghe Đấu Nhất Vũ nói nhiều như vậy cũng không có ngăn cản nàng nói tiếp mà là tại lẳng lặng suy nghĩ. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng tìm hiểu đạt tới điểm ấy, ta thật sự là xem thường ngươi, này điểm trên thực tế là cự linh thần đều không có tìm hiểu thấu triệt, ngươi rõ ràng tìm hiểu đã đến. Không tệ, tương lai đại thế tựu là thiên đế thời điểm đại, phía trước hết thảy đều là với tư cách chăn đệm, ở giữa thiên địa, cũng không có chủ nhân chân chính, có thể nói, theo hỗn độn nổ lớn thiên địa khai ích vô số vũ trụ cùng thế giới sinh ra đời đến nay, đều là một cái loạn thế, cho dù là thiên tử cũng không quá đáng là trung thổ thần châu thiên tử, không thể chính thức thống nhất vô cùng vũ trụ vị diện thế giới. Loạn thế nhao nhao, quần hùng tranh đấu, cái này loạn thế cũng là muốn đã xong, cho nên thiên đế sắp xuất thế, đến bình định cái này từ xưa đến nay loạn thế. Nhưng mà thiên đế cũng không phải ngươi, ngươi hết thảy đều cố gắng đều là phí công. Đấu Nhất Vũ đạo, cách chương.